Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Võ động càn khôn. Oguri Jin này vung một cái, chỉ có điều là đơn giản ném mạnh thủ pháp. Thế nhưng thanh trường đao kia Nuibari liền giống như một cây trường thương bình thường, nhanh chóng như sấm sét hướng về chủ nhân của chính mình, Kuririari Kusimaru, phóng đi. Kuririari Kusimaru dưới mặt nạ không nhìn thấy sắc mặt, chỉ nghe được hắn cười nhạt hai tiếng, nắm lấy trường đao Nuibari phần đuôi dây thép muốn rời đi trường đao Nuibari sức mạnh. Thế nhưng Biwa Juzo biến sắc mặt, phát hiện đòn đánh này bên trong giấu giếm sức mạnh. Đừng gắng đón đỡ. Kuririari Kusimaru sững sờ, theo bản năng nghiêng người né tránh trường đao Nuibari, liền nhìn thấy thanh trường đao kia Nuibari theo hắn gò má bay qua. Ở hắn trên mặt nạ vẽ ra một đạo sâu vết tích, sau đó đâm vào phía sau hắn trên cây. Hắn cây kia phảng phất bị miệng lớn súng trường bắn trúng bình thường, lập tức sâu lõm vào trong. Mộc văn từng vòng khuếch tán ra đến, phảng phất cái kia trường đao Nuibari bên trong mang theo thuốc nổ bình thường. Kuririari Kusumaru tê cả da đầu. Nếu như hắn vừa nãy vận dụng dây thép rời đi những sức mạnh này, những sức mạnh này sẽ theo dây thép hướng về cánh tay của hắn lan tràn. Dưới sức mạnh như vậy, cánh tay của hắn không tàn phế cũng có bị thương nguy hiểm. Cũng còn tốt không có gắng đón đỡ. Lang nhẫn thôn lãnh tụ à? Biwa Juzo tỉnh táo nói rằng, ngươi đến đây vì chuyện gì? Lang nhẫn thôn có đại lượng thượng nhẫn phân tán ở Thủy Chi Quốc. Bọn họ nhẫn đao thất nhân chúng liền là không có giao thủ quá, cũng là biết lang nhẫn thôn thượng nhẫn lợi hại. Những thượng nhẫn này phổ biến cụ có một chút điểm giống nhau, đó chính là kiến thức cơ bản rất vững chắc đến đáng sợ mức độ. Bất luận là kết ấn tốc độ vẫn là sử dụng phương thức, cũng như cùng thân thể bọn họ bên trong kéo dài bình thường. Phổ thông vụ nhẫn thượng nhẫn đối mặt lang nhẫn thượng nhẫn thời điểm một mình đấu dĩ nhiên không chiếm được lợi lộc gì. Phải biết tiểu quốc ninja lượng nước khá lớn, như là Konoha trung nhẫn kiểm tra điểm này liền có thể chứng minh. Những kia tiểu nhẫn thôn các ninja nếu như sau lưng không phải có Orochimaru loại này boss ở lời nói, trên căn bản đối mặt đại nhẫn thôn ninja đều là không đỡ nổi một đòn. Như là năm đại quốc ninja đối mặt tiểu nhẫn thôn ninja cơ bản đều có thể vượt cấp giết ngược lại. Như là lang nhẫn thôn loại này chân thật không có chỗ vô ích thượng nhẫn còn có nhiều như vậy liền để vụ nhẫn nhóm rất bất an rồi. Nếu đối phương thượng nhẫn không có chỗ vô ích lời nói, như vậy thân là lãnh tụ Oguri Jin phải chăng ít nhất cũng có Kage cấp thực lực đây. Nhẫn đao thất nhân chúng chỉ là tàn bạo, cũng không phải là ngốc nghếch. Bọn họ nghĩ tới đây tay không nhịn được nắm chặt chính mình nhẫn đao. Không không không, thân là tiểu nhẫn thôn làm sao có khả năng có một cái Kage ở đây. Lang nhẫn thôn mục đích là cái gì? Đối phương chính đang chuẩn bị chụp lấy càng nhiều tình báo, có lẽ có thể tránh khỏi giao chiến. Thế nhưng Oguri Jin lắc lắc đầu. Được rồi, chuyện phiếm liền chấm dứt ở đây đi. Maito Jai, ngươi mang theo con trai của ngươi đến bên cạnh đi. Đợi lát nữa chiến đấu có lẽ sẽ lan đến gần các ngươi cũng khó nói. Thế nhưng mở to hai mắt cho ta nhìn. Đây chính là các ngươi hiếm thấy cơ hội tốt. Oguri Jin không có nói tỉ mỉ. Thế nhưng Maito Jai lại trợn to hai mắt, chẳng lẽ nói, được rồi, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật rồi. Oguri Jin đè ép ép bờ vai của chính mình, xoay người đến nhìn nhẫn đao thất nhân chúng. Hắn dùng tay chỉ vào nhẫn đao thất nhân chúng có chút khổ não. Là ai không chết đi? Chấm ngoặc kép, nhớ không lầm lời nói, hẳn là trảm thủ đại đao Sameada. Còn có lôi đao Kiba tới. Oguri Jin có chút do dự. Bất quá chết đi người hắn đúng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên trong, bảo đao Shibuki, độn đao Kabutowari, trường đao Nuibari là xác xác thực thực chết đi. Như vậy trước tiên liền ba người các ngươi đi. Oguri Jin phần chân bắp thịt khẽ nhúc nhích, cả người cũng đã chớp mắt đi đến trường đao Nuibari trước mặt. Cát, sẽ làm ngươi thực hiện được à? Oguri Jin tốc độ xác thực đã đạt đến đạt nhân cấp bậc. Thế nhưng ở yêu thích sử dụng thuấn thân thuật trong ninja, chỉ bằng vào nhục thân hắn cũng không có quá to lớn ưu thế. Ở Oguri Jin xác định địch ý sau, bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nghênh địch. Như là trường đao Nuibari sợi thép đã sớm ở rừng rậm bốn phía rồi. Đối mặt Oguri Jin tiến công, trường đao Nuibari người sử dụng Kurirari Kusimaru không tiến ngược lại thụt lùi. Tựa hồ muốn đem Oguri Jin dụ dỗ vào trường đao Nuibari chỗ bố trí dây kéo bên trong. Chỉ có điều Oguri Jin ánh mắt co rút lại một hồi. Cười lạnh một tiếng, cả người sức mạnh chớp mắt nổ tung mà ra. Cú đấm này phảng phất đánh vỡ không khí bình thường. Không khí bị quả đấm của hắn cấp tốc áp xúc. Sau đó ở Kurirari Kusimaru bên kia liền giống như gặp phải một cái trọng quyền bình thường. Hai người gian cách rõ ràng còn có 1 mét. Thế nhưng hắn nhưng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Maito Gai cùng Maito Gai ánh mắt một hồi liền sáng lên. Đều là thể thuật ninja. Bọn họ làm sao sẽ không biết đòn đánh này kỹ thuật hàm lượng. Này không chỉ là cần sức mạnh, càng cần phải đối sức mạnh khống chế. Nếu như sức mạnh của ngươi vượt qua tốc độ âm thanh, loại này không bảo sẽ bị quả đấm của ngươi đi xuyên qua. Thế nhưng nếu như ngươi vừa vặn duy trì ở tốc độ âm thanh, như vậy không khí sẽ lan truyền quả đấm của ngươi, hình thành không khí quyền đồng dạng đồ vật. Thứ này ở đạt nhân trong thế giới dễ như ăn cháo. Liền ngay cả thật hô hấp ném loại kia hoàn toàn không cần đụng tới kẻ địch. Kẻ địch chỉ cần ở ngươi 2 mét bên trong sẽ bị ngã chổng vó thần kỹ đều có. Huống chi loại này đơn giản phổ thông kỹ xảo phát lực. Thế nhưng đối với Hokage thế giới thể thuật các ninja tới nói, này đối với bọn hắn là một loại khác hoàn toàn mới kỹ xảo. Kurirari Kusimaru bị không khí quyền kích bên trong sau trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn cũng không có suy yếu đến cú đấm này liền đánh giết. Thế nhưng theo hắn mặt nạ biên giới thẩm thấu ra máu tươi có thể thấy được hắn tuyệt đối bị thương. Không nhẹ, hừ, Kurirari Kusimaru chết rồi vừa vặn. Cái kia đại đao Samehada người sử dụng Fuki Suikazan tay cầm Samehada. Nhanh như chớp giật xuất hiện tại Oguri Jin nghiêng người. Cái tên này từ đầu đến cuối đều rất vướng tay a. Trường đao Nuibari chiến đấu cực kỳ cần sân bãi. Liền ngay cả người mình không cẩn thận tình huống cũng có thể bị Nuibari sợi thép gây thương tích. Cái này cũng là Fuki Suikazan nói hắn vướng bận nguyên nhân. Hiện tại, Kurirari Kusimaru bị đánh bay. Đại đao Samehada cùng trảm thủ đại đao chớp mắt hiện ra giáp công chi thế. Lấy không gì địch nổi khí thế gắng đạt tới một đòn chặt đứt Oguri Jin. Không thể sử dụng lôi độn gen thể thuật. Bởi vì lôi độn gen thể thuật lấy nhẫn đao thất nhân trúng cấp bậc này nhất định có thể phát hiện là Raikik độc môn nhẫn thuật, mà bọn họ lại không thể bị Oguri Jin chém tận giết tuyệt. Bởi vì Fuki Suikazan muốn để cho Hoshigaki Kisame, Biwa Juzo muốn để cho Zabuza, những người khác đúng là chết rồi sẽ chết cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Oguri Jin không thể sử dụng lôi độn gen thể thuật rồi. Như vậy nên làm sao đỡ hai người này giáp công đây? Oguri Jin hít sâu một hơi, tay trái chớp mắt nhu thuận dường như thái cực, chân phải tay phải đồng thời hợp lại, chớp mắt dùng đầu gối kẹp lấy sắc bén vô cùng trảm thủ đại đao. Mà cái kia Fuki Suikazan Kisame dường như đụng tới dầu bình thường. Lập tức chém vào trên mặt đất, bên cạnh quan chiến Konoha các hạ nhẫn con ngươi đều muốn trừng đi ra. Đối mặt hai cái tinh anh thượng nhẫn nhẫn đao chúng công kích, Oguri Jin không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật liền đỡ được rồi. Cái tên này vẫn là người sao? Đáp ứng các ngươi canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.